ngay sau đó sắc mặt lại trở thành tái nhợt. Quân Khương Lâm dừng phía sau lưng nàng, thật lâu sau hai người vẫn không mở miệng nói chuyện trước. Chỉ nghe hơi thở của đối phương và im lặng, thân thể hai người tuy ngay gần sát nhau, nhưng cũng giống như là ngăn cách bởi cả bầu trời vậy. Giữa hai người vừa mới xảy ra chuyện thân mật nhất, nhưng lại giống như là hai người xa lạ. Không khí trong lều trở lên vô cùng kỳ dị, áp lực vô cùng. Cách chương.